Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái duyên gặp nhau ở tại đạo tràng, tuy rằng hôm nay cũng không phải là ngày chủ nhật, nhưng mà nhiều đạo tràng của chúng ta rất là có nhiều cái Phật sự mà đạo tràng có thể chia ra làm. Nên là vào ngày hôm nay ta có tu tập một ngày, và kỳ rồi thì qua cái hàng tháng mình có tâm thời hệ niệm đó, thì thấy quý vị tham gia rất là đông. Nhưng mà tới lúc mà tu tập của đạo tràng thì không được đông mấy. Như vậy thấy quý vị đi phóng sanh, đi phóng sanh rất là đông, nhưng mà lúc mà ngồi niệm Phật thì không được đông mấy. Lúc mà đi làng nướng thì thấy xe rất đông, nhưng mà quán chay kế bên không được đông mấy. Nha quý vị, có nghĩa là như vậy thì trong cái đời sống tu tập của chúng ta quý vị, nếu mà chúng ta không có phước báo thì chúng ta tu rất là khó. Nhưng mà vào thời Đức Phật có những vị không có phước báo mà tu cũng đắc quả A-la-hán, nghĩa là người ta tu phát huy trí huệ, tức là cái trí tuệ mình phát sinh đi đến vãng sinh, cái trí tuệ mình phát sinh đi đến vào trong những các cái quả vị thánh. Quả vị thánh nó không nằm trên cái phước mà nằm trên cái sự chứng ngộ của tâm, nghĩa là tâm mình giá trị tu chứng tới cỡ nào đó quý vị. Nên khi mà trong cái đời sống tu tập á, mình dùng cái pháp tu và để cho chúng ta giác ngộ, để chúng ta phá vỡ cái tâm thức của mình từ cái tâm thức của chúng sanh bình thường thành tâm thức của thánh nhân, tức là từ cái thức phân biệt của các cái thức bình thường đến cái trí vô sai biệt của một bậc thánh. Đó là nhờ cái pháp tu mà chúng ta mới có. Còn khi mà mình tu thì dĩ nhiên là Phật tử phải hộ trì chánh pháp, cứu độ chúng sanh, rồi làm nhiều vấn đề như ban hộ niệm, tam thời hệ niệm, rồi là đi phóng sanh, rồi là chúng ta đi từ thiện, rồi tổ chức nhiều cái hoạt động Phật sự như Vu Lan báo hiếu, rồi là như là Phật đản, rồi các cái ngày lễ, các ngày kỵ dỗ vân vân, tất cả các cái đó quý vị, thì nó không có làm cho tâm của chúng ta giác ngộ, nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta trên bước đường tu tập và hồi hướng phước báo công đức đó để cho chúng ta từ từ được giác ngộ. Còn nếu mà mình muốn giác ngộ trực tiếp ở trong kiếp này thì chỉ có cái pháp tu thôi. Còn tất cả các cái khác ngoài pháp tu đó người ta gọi là pháp sự. Nhưng mà nếu mà mình không để ý, mình chạy theo pháp sự mà mình không có pháp tu, thì người này sẽ không được chứng đắc trong kiếp này, sẽ chứng đắc trong những kiếp về sau. Quý vị, mà chứng đắc trong những kiếp về sau thì hên xui may rủi, còn mình chứng đắc trong kiếp này thì nó chắc ăn trăm trăm. Cái gì quý vị, người ta cho mượn tiền thôi, mượn để túi chắc ăn đi, để mai không biết mượn được không, phải không? Đi đòi nợ hôm mai tôi trả thôi, có nhiêu trả nhiêu chắc ăn, thiếu 100 triệu có 30 triệu thôi, mai lấy luôn không, lấy 30 triệu trước rồi còn 70 mai lấy, nghe không quý vị, để túi chắc. Chứ đừng hứa lần ở lửa biết sao nói, biển quá cùng dâu tay biến bất ngờ, ai biết đâu quý vị. Hứa mình bữa nay có 30 triệu, ngày mai á, là trả 100 triệu thôi, ngày mai lại lấy luôn. Hẹn 8 giờ sáng, 6 giờ dẫn con lên máu chết rồi. Đi lại lấy, quý đám ma ta lấy cho người ta đuổi ra khỏi nhà hả? À, quý vị mà chết rồi ai trả, gọi là quề tiền á. Có nhiều người ngậm ngùi kiểu đó lắm á, quý vị cho mượn tiền, cho dây đó. À, có người người thôi, ví dụ như ở Bến Tre đó có chú này, hai vợ chồng. Chú bị bệnh ung thư, chú đi dây tiền người ta không biết, cầm sổ đất người ta mà vợ con không biết. Chân tới chừng chú chết đi ông quý vị, người ta mới đem cái giấy nợ lại đó, 800 triệu, mà cái nhà có 250 triệu định giá. Mà chú nợ người ta tới 800 triệu, bây giờ là bắt người vợ phải ra trả, người vợ là tôi đâu có ký, tôi đâu có biết đâu. Hồi tôi lấy tiền tôi đâu có biết đâu, tôi đâu có ký tên trong giấy nợ đâu. Mà như vậy là chồng cô cầm sổ đỏ, là sổ đỏ ổng đứng tên ổng cầm cầm chứ giờ ra pháp luật thôi chứ biết làm sao giờ. À, quý vị, như vậy thì biển quá cồn dâu ai biết được ngày mai là gì, nên cái gì thôi cho nó chắc. Như vậy thì kiếp này tu á, mình làm sao cho nó chắc kiếp này á quý vị, đừng đợi tới kiếp sau. À, có nhiều người tu thôi tà tà đợi kiếp sau có chủng tử duyên lành với Phật pháp rồi. Duyên lành thì có, ác duyên cũng có. Nếu lỡ xui xui gặp ác duyên sanh ra nhà mấy ông nhậu với số đề không sao. À, quý vị, tối ngày bàn số đề nhậu với là nhằm khi sanh ra nhà của thần bài sao. À, nhỏ tới lớn toàn là biết đánh bài, không bài gì cũng biết. À, quý vị, kinh gì cũng không, chùa nào cũng không biết, chỉ có bài là biết hết, là mấy lá biết hết. Như vậy lỡ xui xui vô đó thì làm sao mà chúng ta có thể thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là do nghiệp thức chúng sanh, mà nghiệp thức chúng sanh là do tâm mình tạo tác. Nghĩa là mình muốn nói thì tâm mình phải suy nghĩ, và mình muốn hành động thì tâm mình phải suy nghĩ, và chính tâm suy nghĩ tạo thành nên nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp không thiện, không ác. Từ tâm suy nghĩ đó một người sẽ sanh ra nghiệp cá biệt của người đó, gọi là biệt nghiệp. Từ tâm suy nghĩ của nhiều loài chúng sanh khác nhau thành ra cái cộng nghiệp chung của một nơi chốn, một quốc gia, một trái đất, một vũ hoàng, một dải ngân hà, dải thiên hà, vân vân, thì cộng chung tất cả cái đó lại ra thành cái nghiệp chung gọi là cộng nghiệp của chúng sanh. Bây giờ ví dụ như ở tại cái trái đất chúng ta đang ở, thì trong kinh Đức Phật dạy có năm loài chúng sanh đang sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, có năm loài đang sống tại đây. Nên cái trái đất này hình thành và tan hoại thì phải phụ thuộc vào năm loài chúng sanh này. Bây giờ ví dụ như có những người á, người ta phân tích là chúng sanh con người tác động vào thiên nhiên thì làm cho trái đất này đi đến tan hoại, băng hoại. Theo quý vị, người ta chỉ trúng 1/5 thôi, còn 4 loài chúng sanh kia nữa trong cái cộng nghiệp, loài chúng sanh của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh và của Atula, tại nơi này là nơi của ngũ thú tạp cư, có nghĩa là 5 loài chúng sanh đang sống. Thì cộng nghiệp của trái đất mình là cộng nghiệp của 5 loài chúng sanh, chứ không phải chỉ có con người không đâu quý vị. Nên cái người nào chỉ đoán trên cái cộng nghiệp của con người thì chỉ đoán đúng mới có 1/5 thôi, chứ không đúng được 100% đâu. Nếu đoán con người chính xác thì đoán chỉ đúng 1/5 mà, tại vì còn loài, các loài chúng sanh khác. Ví dụ như địa ngục, của cảm ứng của địa ngục, cảm ứng của các loài súc sanh. Trong các loài súc sanh đó có nhiều loài khác nhau, từ những con virus, con virus cho tới những con vi trùng, cho đến những con lớn nhất như cá voi, cá nhà táng. Thì những con lớn nhất quý vị như gì? À, hoặc là những con chim như đại bàng, mà đại bàng giờ chắc là hết rồi, còn mấy con tiểu bàng không à. À quý vị, chứ hồi xưa là nhất điểu, nhì xà, tam ngư, tứ tượng, phải không? Nghĩa là 4 con lớn nhất con vật á. Chim thì lớn nhất, chim đại bàng là bắt công chúa nên thật xanh mới dương tên bắn á quý vị. Như vậy đó gọi là chim đại bàng là nhất điểu, là cánh nó dài, sải dài ra. Nhì xà là con vật á, là con rắn á, con rắn to lắm quý vị. Có những nơi vùng như vùng Amazon chẳng hạn, hoặc là vùng rừng tràm của U Minh mình ngày xưa quý vị, người ta nói là có con rắn nó bằng cái lu vậy đó, bề chiều dài 20+ thước luôn. À, nó lâu năm á quý vị, thì đó là nhì xà, là con rất là lớn. Nên á, người ta mà nó gấp người, ta đi vô trong rừng mà đốn củi á, nó gấp lên, thì cái ông này ông mới đem thuốc rắn á, ổng thủ sẵn mình, nó gấp ổng lên đưa lên đoạn cây đó, ổng này ổng dồn thuốc vô cái họng đó, dồn thuốc ổng mà nó buông ổng ra thì ổng cũng chết luôn. Nhưng mà con rắn nó dậy chết đó quý vị, nó dậy chết nó lăn á, nó lăn nguyên một cái đám rừng cả chừng á, bầy dài mấy trăm thước, gãy hết cây luôn, sạp xuống luôn. Là biết con rắn nó cỡ nào á, là nhi xa tam ngư là tới con cá quý vị, cá nhà tán á, là cá lớn nhất á, cá voi á. Như vậy thì là tam ngư, tứ tượng, tượng là con voi à, là to nhất. Như vậy thì bốn loài à, chúng sanh khác nhau à, trong cái loài thú thì cũng có con to, con nhỏ, từ vây trùng đó quý vị. Cảm tất cả nghiệp thức của bốn loài chúng sanh mà trong năm cái nẻo sống à, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người, nên thành cái nghiệp chung, ta gọi đó là cộng nghiệp. Chứ không phải là chỉ có con người mình gây nghiệp ra làm cho cái trái đất mình tan hoại đâu quý vị. Nhưng mà con người mình có khả năng tác nhân tác động các loài chúng sanh xung quanh. Bây giờ ví dụ như cái loài ngạ quỷ đi à, quý vị, mình có khả năng mình hồi hướng phước báo, hoặc mình làm các cái giới đàn, mình cầu siêu cho ngạ quỷ. Ví dụ như bà Thanh Đề là mẹ của ngài Mục Kiền Liên, sanh ra làm quỷ đói đó quý vị. Và bà đã được Đức Phật chỉ cho ngài Mục Kiền Liên cách để cứu bà khỏi cảnh giới của địa ngục, mà sanh về cảnh giới thiên cung, người thời tấn tú hình dung, hào quang chiếu diệu khắp cùng châu thân. Như vậy là mình biết là từ cõi của ngạ quỷ, nhưng mà do tác động của con người mình có thể chuyển hóa ra một cái cảnh khác. Từ cõi Atula, cõi của chư thần, có quý vị lập những miếu đình thờ, và có nhiều vị thần đi đến hộ pháp, có nghĩa là thần hộ pháp, gọi là Long Thiên hộ pháp, thần hộ pháp. Và cõi của địa ngục đó quý vị, có Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài đi đến, ngài phá cảnh giới của địa ngục đó quý vị. Trong tay có sẵn gậy vàng, giọng tan địa ngục thoát màn u đô. À, vân vân, thì đó là phá cảnh địa ngục. Thì cảnh giới của con người mình có khả năng tác động vào xung quanh, con người mình có khả năng bảo tồn các cái loài thú à, quý vị, để cho cái môi trường sạch đẹp lên, và con người có khả năng tàn sát những loài thú, làm cho cái môi trường bị hủy hoại xuống. Như vậy tác nhân của con người vào trong năm loài chúng sanh rất lớn, nên ngay con người có khả năng chủ đạo à, để làm tất cả các cái việc ở trong cái thế giới vũ hoàng mà tạo gây ra những cái nghiệp chướng. Do đó khi mà người ta tu á quý vị, cái thứ nhất á, mình có là thân và có tâm, nên khi mà chuyển qua cảnh giới á, nghiệp nó dẫn đi, tức là tác động của tâm tạo mà dẫn đi. Nên khi mà chuyển cảnh giới là do tâm chuyển, chứ không phải là do tướng bên ngoài chuyển. Tướng bên ngoài giống như là cái áo mà chúng ta mặc, rồi chúng ta thay qua một cái áo khác. Lúc thì áo trời, lúc áo người, lúc thì áo Atula, lúc thì áo súc sanh. Trong các loài chúng sanh, có loài súc sanh là con bự, con nhỏ, con vừa vừa. Có lúc mình sanh ra loài súc sanh này, lúc sanh ra súc sanh kia. Con người mình cũng vậy, mình làm người mình sanh ra người khác, có khi da trắng, có khi da không được trắng, có khi mũi cao, có khi mũi không được cao, có khi răng hô, có khi môi chề, có khi môi không chề, có khi nói chung là kiếp này kiếp kia mặt mình khác nhau, tướng mình khác nhau, gia đình khác nhau, trình độ khác nhau. Tuy làm người nó cũng có vô sai biệt rất là nhiều ở trong kiếp sống của con người. Từ đó đó quý vị, thì cái tâm của mình chuyển nó đi qua những cái cảnh giới khác nhau, và để hỗ trợ cho tâm chuyển đó thì làm nhiều cái phước báo khác nhau để hỗ trợ cho tâm chuyển. Bây giờ ví dụ như mình muốn đánh chuông thì cũng phải có cái chuông đánh, mà chuông do đâu mà có, phải do mua từ tiền mà ra, hoặc người ta cúng dường mới có. Mà muốn có tiền có người ta cúng dường thì phải có phước mới được, đâu có gì. Mình muốn thảnh thơi để mình đi chùa mình tu tập thì ít ra mình cũng có tiền của, có gạo thóc, có nhà ở, có con cái lo lắng, không bệnh tật thì mình mới đi được. Thì chính những cái đó là những cái phước báo. Nhưng mà cái phước báo này nó không làm cho chúng ta thành một bậc thánh. Nếu phước báo mà làm cho chúng ta thành bậc thánh thì Thái tử Siddhartha đâu có bỏ cung vàng điện ngọc đêm mùng 8 tháng 2 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm với cõi Bồ Đề. Tại Ngài có đầy đủ cả phước tướng, phước quyền lực, và Ngài có đầy đủ tất cả phước báo, có một vị đế vương, và Ngài là một vị thái tử sắp lên ngôi vua. Như vậy thì phước báo không làm cho con người ta sanh được cảnh giới an vui, không có gì, mà chính phước báo nó có con dao hai lưỡi. Cái thứ nhất là nếu mà chúng ta cầm chính cái cán của phước báo á, là chúng ta sử dụng phước báo để làm nên phước báo và sử dụng phước báo để chuyển hóa tâm đi đến đạo vô thượng Bồ Đề. Còn nếu bằng không, chúng ta có phước báo, chúng ta chấp thủ trong phước báo. Ví dụ như có nhà bận tâm với cái nhà, có xe bận tâm với cái xe, có con bận tâm với con, có chồng bận tâm với chồng, có phước báo cuối cùng ôm một đống khổ. Phước nhiều khổ nhiều, phước ít khổ ít. Nếu chúng ta không biết hóa giải nó, có nghĩa là chúng ta xem nó làm cái cứu cánh cho mình ôm chặt lấy nó mà mình không biết nó có rồi nó mất đi, do một cái chuỗi mà ta đã gieo nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Mình không hiểu điều đó quý vị, nên mình ngã ra một cái pháp thứ hai đó, người ta gọi là pháp sự. Pháp sự thì đem lại cho phước báo cho mình, không quý vị. Còn pháp tu thì đem lại cho chúng ta chuyển hóa tâm, từ tâm mê sang tâm ngộ, từ tâm không quý vị mê lầm sang tâm của Bồ Đề. Như vậy nếu người nào tu lấy cái pháp tu làm chủ, lấy cái pháp sự để hỗ trợ cho pháp tu, thì người này sẽ đi đến đạo vô thượng Bồ Đề. Còn người nào lấy cái pháp sự làm chủ mà cái pháp tu của mình không để ý á quý vị, thì người này chỉ được một chút phước báo của cõi nhân thiên thôi, chứ người này không đạt đến đạo Bồ Đề được. Có nghĩa là tâm ta không giác ngộ, đi vào cảnh giới của bậc thánh nhân được. Tu mà không làm thánh nhân á quý vị thì cũng giống như người đời, người ta làm phước thôi, y chang có ở đâu. Công ty này cất cái cầu, công ty kia xây cái nhà. Mình nói mình quy y tam bảo tu mà mình y chang với người ta thôi, vậy ăn chay làm chi cho nó cực, không quý vị. Rồi vô chùa chứ cho nó cực. Không, mình bỏ công, bỏ cán, bỏ cửa ra thì mình phải gặt hái những kết quả của nó chứ. Y như người đời người ta vẫn đi chơi, người ta vẫn là thoải mái mà người ta vẫn phước như mình. Như vậy thì mình bỏ ra, mình sống một cái đời sống kim khem làm gì để cuối cùng phước báo y như họ, nhiều khi thua họ nữa. Quý vị, họ làm nhiều mình, họ làm bạc tỷ mình có tỷ đồng làm, tại họ làm ăn dữ, họ làm bạc tỷ nên phước báo của họ nó có. Nhưng mà mình á thì bỏ ra lúc chút thì phước báo của mình ít. Tuy rằng phước báo nó có ba dạng để cộng nên thành nó phước báo. Cái thứ nhất nữa là phước báo của sự phát tâm. Cái thứ hai nữa là vật thí. Cái thứ ba nữa là đối tượng của bố thí thì hình thành nên phước báo. Tuy là ba cái đó mới thành phước báo sau cùng. Chứ không phải cho tiền nhiều tiền ít là có phước báo nhiều ít đâu á quý vị. Cho tiền nhiều mà tâm mình nó nhỏ hẹp thì cộng với cái tiền đó tâm nhỏ hẹp cũng ra nhỏ lắm. Tâm mình rộng lớn cộng với tiền ít cũng ra cái lớn. Và cái đối tượng nhận thí, đối tượng nhận thí là bậc giác ngộ chừng nào thì phước báo lớn chừng đó. Phước báo nó đi theo sự giác ngộ của cái đối tượng nhận thí. Bây giờ ví dụ như á, mình đi cúng dường cho chư Phật là phước báo lớn nhất á, rồi tới cái Bồ Tát, tới Thanh Văn Duyên Giác, rồi tới các vị tỳ kheo, các vị sa di ngũ giới, quý vị, rồi lần lần xuống. Như vậy về phước báo sai biệt, mình cho một cái người ăn mày bình thường thì nó thua xa mình cúng dường cho một chư tăng là phước báo sai biệt. Nhưng nếu chúng ta lựa cái người để mà chúng ta cúng thì sanh ra cái phát tâm, mình phát tâm nhỏ hẹp, quý vị, thì được này nó mất kia. Trong cái thế giới tương đối á, là được này mất kia, nên phước báo sau cùng to nhỏ hay không là xét với cái phát tâm của mình. Phát tâm rộng lớn là phát tâm không phân biệt, là phát tâm rộng lớn, quý vị. Rồi cái thứ hai nữa là vật thí, cái thứ ba nữa là cái người nhận thí. Như vậy thì chúng ta làm đó, tất cả cái đó gọi là pháp sự. Xong cái đời sống tu hành mình làm nhiều chuyện khác nhau. Có nhiều người ta nói đó là tu nhưng không phải là tu. Tu mới chuyển hóa tâm mình được. Pháp sự chỉ hỗ trợ cho sự chuyển hóa mà thôi, chứ pháp sự không thể chuyển hóa tâm mình. Như vậy như thế nào là pháp tu, như thế nào là pháp sự, mà trong cái đời sống tu hành mình hành cái nào nhiều, mình viên thông, mình là giữa hai bên dung thông với nhau như thế nào để cho mình đạt được kết quả trong đời sống tu hành ngày hôm nay. Luôn quý vị, nên giờ sáng hôm nay chúng ta bàn nhau về vấn đề này cho mình rõ thông một chút. để nhầm khi chúng ta hành pháp sự mà chúng ta quên đi pháp tu, hoặc là có những người dùng pháp tu thôi mà bỏ đi cái pháp sự thì nó bị nhân quả gì và ảnh hưởng như thế nào. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài pháp tu và pháp sự. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái pháp tu là chuyển hóa Bồ Đề Tâm, pháp sự quý vị là để tạo nên dòng phước báo, mài mòn đi nghiệp thức, và tương lai chúng ta sẽ chuyển hóa được tâm của mình ở trong tương lai. Nếu đủ duyên và nếu là chúng ta đủ phước báo và công đức thì ở trong tương lai. Vì pháp sự làm hôm nay là tạo nên một cái nhân, à, quý vị, rồi sẽ gặt quả ngày mai. Nếu chúng ta không có hướng tâm vào trong đó thì nó theo nhân quả tương ưng mà đi. Bây giờ ví dụ như mình làm cái gì thì sẽ được cái quả báo của cái đó. Ví dụ như ấn tống kinh sách băng đĩa của nhà Phật thì kiếp sau được thông minh trí huệ. Nếu chúng ta có cúng dường bố thí thì kiếp sau chúng ta sẽ giàu sang phú quý. Nếu chúng ta có phóng sanh tha thứ mạng sống, kiếp sau chúng ta không bệnh tật và sống dài lâu. Nếu chúng ta có giúp đỡ nhiều người thì chúng ta sẽ được quyền lực, nói nhiều người tin tưởng thương yêu, vân vân. Đó là nhân quả tương quân tương ưng. Nhưng mà nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta đưa cái ý mình như ý, tác ý vào trong chổng, có nghĩa là ta làm một việc gì đó, đưa ý mình vào trong chổng, nó sẽ chuyển sang nhân quả dị thục. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm cất một cái nhà tình thương thì kiếp sau nếu nhân quả tương ưng á thì kiếp sau mình sanh ra mình luôn luôn ở trong lầu cao cửa rộng á quý vị. Nhưng mà nếu mà mình lấy tâm của mình hồi hướng nguyện với mười phương chư Phật, con cất cái nhà tình thương này và con nguyện với mười phương chư Phật gia hộ cho con chuyển cái phước báo công đức này, nhờ công đức cất nhà tình thương cho người ta đỡ đau khổ, thì nhờ công đức này cho con được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi con bỏ báo thân này ở tại thế gian. Thì lập tức nó là năng lực của giảng sanh. Tuy một cái nhà chưa đủ năng lực giảng sanh đâu, ví dụ như là chúng ta phóng một cái tên lửa lên thì nó phải có đủ cái cường độ để đưa một cái vật thể từ ở dưới đất này lên tới cung trăng chẳng hạn. Như vậy thì nó phải cần bao nhiêu năng lượng. Ví dụ như là năng lượng là nó tính công sức 1000 đi. Như vậy thì mình làm một cái nhà vậy là nó chỉ có một thôi. Vậy 1000 cái nhà mình hồi hướng mình đủ một cái năng lực để phóng cái bệ phóng này lên. Đúng không quý vị? Có nghĩa là đủ cái năng lực để phóng bệ phóng đó. Nhưng mà muốn phóng cái bệ phóng đó lên đó quý vị thì chúng ta phải có cái định hướng. Định hướng để phóng chứ quý vị, đưa cái bệ phóng phóng lên cái quý vị. Nó không phải là Tây Phương mà nó là Bắc Phương thì sao? Như vậy thì chúng ta phải hướng tâm về Tây Phương, tức nghĩa là mình nguyện, nguyện muốn sanh về nơi đó, tức là định cái hướng về nơi đó. Tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tưởng, cũng hướng về nơi đó, thì tạo thành một cái dòng của tư tưởng, quý vị, tạo thành một cái vùng để chúng ta hướng đến. Ví dụ hướng tới Tây Phương thì chúng ta đưa tâm mình về Tây Phương, có nghĩa là nguyện vãng sanh về cảnh giới của Tây Phương. Như vậy là pháp sự là gì? Là những cái mà chúng ta không trực tiếp để chuyển hóa tâm mình mà là gián tiếp để chuyển hóa tâm, thì đó gọi là pháp sự. Còn những cái trực tiếp để chuyển hóa tâm mình thì đó gọi là pháp tu. Quý vị, như vậy bây giờ mình coi xung quanh mình cái nào là pháp sự, cái nào là pháp tu nha. Bây giờ ví dụ như mình phóng sanh là pháp sự hay pháp tu? Có trực tiếp chuyển hóa tâm mình không? Nhầm người ra ngoài phóng sanh chửi lộn ngoài đó đó. Phóng sanh có phước không? Có đấy quý vị, phước thọ mạng đây, có đây. Nhưng nếu mà chúng ta phóng sanh có phước khi chúng ta phóng sanh đúng, nghĩa là không làm đau khổ cho chúng sanh thì đúng. Mà chúng ta phóng sanh mà chúng ta làm đau khổ cho chúng sanh thì cái đó cũng không phải là pháp sự đâu quý vị, nhầm khi nó trở thành là ma sự. Bây giờ ví dụ nha, tự nhiên chim của người ta đang ngon lành hát líu lo là cái bài ca muôn thuở. Ở đây bắt đầu tới ngày mốt là đám giỗ của ông già mới đi đặt nha. Tối nay nha, mày phải lùng cho tao được 500 con chim nha. không quý vị, thì đêm đó bắt đầu lấy đèn, lấy vợt, rồi nó đi nó kiếm, nó lùng ầm ầm ầm ầm đó quý vị. Rồi cuối cùng bắt vô được 500 con đem lại chùa mình thả quý vị. Đó không phải pháp sự, không phải Phật sự luôn quý vị, đó là ma sự đấy. Tại sao? Nó là gây đau khổ cho chúng sanh. Nghe không quý vị? Chúng sanh ta đang ăn vui mà tự nhiên mình bắt vô rồi gãy cánh cục lông rồi chứ. Nghe không quý vị? Rồi chia nguyên rẻ thí hết à. Hai vợ chồng chim đang sống ngon lành vô hay bắt vô, người thì thả, bắt người nam đó vậy. Là anh bay biển Bắc, em tìm biển Đông. Biết đường đâu tìm. Nghe không quý vị? Đâu có định hướng của La Bàn đâu. Do đó mà quý vị thấy chúng ta tính đâu là chúng ta làm pháp sự. Pháp sự tức là làm cái sự việc mình làm đúng với lời của Phật dạy, gọi là pháp sự. Chứ không phải mình làm gì cũng pháp sự đâu quý vị. Tự nhiên ra ngoài quý vị, cái đầu mình đi đánh bài cũng là đây pháp sự rồi nha. Đi đánh bài để mà độ người ta pháp sự à. Nó không phải. Pháp sự là đúng như lời của Đức Phật dạy. Đi cứu độ chúng sanh là phải cứu độ như thế nào? Ví dụ như đi cứu độ chúng sanh thì theo phẩm an lạc hạnh, thì mọi trường hợp mình gặp người ta phải làm sao? Quý vị, trong phẩm an lạc hạnh á, như vậy thì ta có làm vào xứ sở người phải làm thân cận, rồi là trụ xứ vân vân. Thân cận những ai? Thân cận xứ. Không quý vị, là thân cận những ai? Những người nào mà thiện tri thức tu hành, những người nào làm lành lánh giữ lương thiện nên thân cận. Không thân cận vua quan bối toán, rồi giang hồ ma tí xì ke đó, trong phẩm an lạc hạnh đó, Đức Phật dạy gọi là thân cận xứ, đó là đúng pháp đó quý vị. Nghĩa là muốn đi độ đời thì phải độ đời, phải đúng cái pháp gì, đúng pháp ta gọi là pháp sự. Những làm cái gì là pháp sự, mà cái điều mà Đức Phật dạy là điều làm an vui lợi lạc cho chúng sanh. Nên cái gì mà xúc tâm mình từ cái làm an vui lợi lạc cho chúng sanh thì cái đó gọi là pháp sự. Như vậy bây giờ mình phóng sanh, cái bản chất của phóng sanh á là làm an vui cho chúng sanh, đây là pháp sự đấy. Đó quý vị. Nhưng mà chúng ta làm như hồi nãy á, có an vui không? Đó quý vị. Người sống không vui đó, mà con chim nó cũng đâu có vui đâu. Nhưng mà nếu con chim đó bị người ta bắt ăn thịt, hoặc là bị người ta bắt bán ở đâu đó mà thấy nguy hiểm tính mạng nó quá, nhốt này ngày mai chắc nó chết, thôi vì lòng từ bi bắt thả nó ra, thì cái đó còn chăm trước được đó quý vị. Tức là mình thấy nó đau khổ trong cảnh đó, chứ không phải là mình bắt đặt người ta từ đó đó quý vị, rồi đầu đem ra. Có bữa đó cô Phật tử khoe thầy, thầy bữa nay phóng sanh phước báo vô lượng vô biên. Hỏi sao phóng sanh phước báo vô lượng vô biên? Con thả quá trời, bữa nay thả cá sao mắc không mà thầy. Cá bảy màu nè, cá lia thia nè, cá la hán nè, ra ngoài chợ có nhiêu mua hết quý vị, mà mắc lắm á. Cá kiển á, nhớ quý vị, là cá này thả xuống về khung trời cao rộng là thả xuống đi, nó có biết đi tìm mồi đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai xanh xanh đỏ đỏ xuống chắc mang cá nó táp hết rồi. Nhớ quý vị. Như vậy thì những con cá này nó không phải là nó sắp chết. Nhớ quý vị, nó không phải là sắp chết đâu, mà cá này được người ta nuôi rất là đàng hoàng. Nhằm khi ở trong lòng nó còn khoái hơn ở ngoài đó, tại nó nuôi từ nhỏ, từ nó mới sinh ra nó nở ra, người ta đã nuôi tới lớn, ta nó cho nó ăn rồi, tập tánh nó, tập tánh trong lòng nó đâu có quán than gì đâu. Nó ở đó nó vui lắm quý vị, nó đâu có quán than đâu. Như vậy thì nó đang vui mà mình bắt mình thả nó ra, thả nó ra quý vị, bắt đầu nó phải chống với cái môi trường, nó phải sợ hãi với các cái đấu tranh sinh tồn của các con khác rình tìm mồi. Vân vân. Cái thứ nhất là nó đấu tranh để nó đi tìm thức ăn. Cái thứ hai nó đấu tranh để bảo vệ mạng sống của nó. Như vậy hai cái khổ đem đến cho nó. Mà trong khi đó người ta nuôi trong lòng, ta đâu có giết ăn thịt nó đâu quý vị. Ta nuôi mà, cá nuôi mà. Như vậy mà ra hốt hết trơn cá nuôi người ta thả, gọi là phóng sanh. Cái đó quý vị, nó không phải là pháp sự. Đó không phải là pháp sự. Tại vì người ta đang an an ổn ổn, bắt người ta ra ta sợ hãi, ta khổ đau nhiều hơn. Tuy là cung trời cao rộng thật đó quý vị, nhưng mà cung trời cao rộng tự do. Tự do có nghĩa là rộng lớn. Quý vị đừng có nghĩ là tự do là rộng lớn. Tự do rộng lớn mà bắn nhau qua rồi là an ninh không bảo đảm thì cái đó có tự do không? Quý vị đi đâu không dám đi nữa. Tuy là tự do nhưng mà ra ngoài quý vị phải mặc áo giáp sắt. À, như vậy thì làm sao gọi là tự do được, phải không? Vậy thì á, mình thấy cái con cá nó nhốt ở trong lồng, phải không quý vị? Mà nó tung tăng ở trong chổng, nó ăn uống đầy đủ, nó ngủ, nó vừa hát giọng cổ, hát nhạc chổng á. À, còn mình giờ mình bắt nó ra, quý vị ơi, nó la làng không à. Như vậy thì không phải là pháp sự đâu. Pháp sự tức là đem lại những cái gì an vui, an ổn cho chúng sanh thì mới gọi là pháp sự, mới đúng pháp chứ. Mười đời của chư Phật đến thế gian này đều cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình làm gì mà mang tính chất cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thì đúng. Mà ngược lại không phải là pháp sự, à, quý vị. Mà nếu làm đau khổ chúng sanh thì đó là ma sự, nó không phải là pháp sự. À, như vậy mình nghiên cứu chút cái gì mình làm coi nó phải vậy không, chứ không phải mình thấy phóng sanh là phóng sanh. Bây giờ đi từ thiện cũng vậy nè, có nhiều đi người đi từ thiện mà nó không phải là pháp sự, à, quý vị. Đi từ thiện để được quay phim lên TV, à, đi từ thiện quý vị để gom góp tiền lại để bao xe, à, quý vị. Có nhiều người cự lộn nhau hoài, cái có cô này là trùm đi từ thiện ở Tây Nguyên không à, ở nhà kế bên đó quý vị, đối loạn mắt ra luôn á, xin mà qua mượn mà ký gạo thôi, chửi nát hết dân đuổi về. Đi từ thiện Tây Nguyên đi lần 5 tấn, nghe không quý vị? Cái đó mình thấy làm sao đó, có phải Phật sự chưa, nghe không quý vị? Đi bắt đầu bao xe, bao xe á là cái xe á người ta ăn có 5 triệu thôi, nghe không quý vị? Còn xe 50 chỗ, 5 triệu, người 100 ngàn, phải không? Gom người 500, nó không quý vị, lời ăn lỗ chịu, bức 400. Rồi bao đi Hà Nội, à, bao đi Hà Nội chuyến đi chuyến về á, người ta có 30 triệu mà. À, quý vị lấy người 1,5 triệu, à, 50 triệu ra 70 mấy triệu mà trả chưa được nữa đó nữa. À, quý vị, như vậy á, có phải là pháp sự không? À, quý vị thấy không? Người ta đi cái tâm của người ta không phải xuất phát từ đó, mà xuất phát từ khác. Nhưng mà trên cái bình diện bên ngoài á, là mình thấy đó là pháp sự. Nhưng mà thực tế nó không phải, làm cho đau khổ nhiều người đó quý vị. Người ta thấy tới đau khổ nhiều người, nên trong cái sự việc đó mình thấy vậy chưa chắc phải vậy, nhưng mà cái bản chất của nó như thế nào thì mới gọi là pháp sự hay không pháp sự. Nên trên cái phóng sanh cũng vậy, rồi trên đi chùa cũng vậy, vân vân, tất cả các đó đều là những cái pháp sự hết. Bây giờ ví dụ như mình viếng 10 kỉnh chùa đầu năm nè, quý vị, mình đi cúng nơi này cúng nơi nọ nè, nó vẫn là pháp sự hết á. Làm người Phật tử, một nhà hảo tâm ta làm, đi cứu trợ đó, tất cả đó gọi là pháp sự. Nên nó có 3 cái dạng. Một dạng là pháp sự, 2 là pháp tu, có dạng thứ 3 là vừa pháp sự vừa pháp tu trên cùng một cái sự việc. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái mình là đi cứu trợ, đó quý vị. Nhưng mà đi cứu trợ với tâm gì? Đi cứu trợ với cái tâm từ bi. Và trên bước đường đi cứu trợ đó quý vị, mình công phu tu tập trên bước đường đi, ngồi trên xe đó, ai làm mình lần chuỗi đó quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đến nơi mình cầu chúc cho người ta, ta đang cảnh bão lũ tan hoang, ví dụ như vừa rồi Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu gì đó bị gió lốc xoáy chẳng hạn, mình mới đi cứu trợ người ta. Mình đến nơi đó mình lầm thầm, mình cầu nguyện cho người ta được tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, vân vân. Mình phát lên cái tâm từ thương yêu những người người ta đang bị tai nạn không quý vị. Như vậy thì cái xuất phát điểm ban đầu chỉ lòng từ bi. Cái thứ hai nữa quý vị, trên đường đi đó mình cũng phải giữ tâm mình tu tập, để tiếp xúc với cảnh trần dễ sanh ra tâm động loạn lắm, mình giữ tâm mình và đến đó mình cầu nguyện cho người ta. Nên nói những người đi đến đám ma không vậy đâu quý vị, đi đến đám ma về rối rít bàn tán, trời ở đám ma nãy mấy cái chú mà là trai mặc độ con gái hát hay dễ sợ, nào quý vị, trời ở đám ma có ông này vui thấy ớn luôn à, nào quý vị. Tất nhiên là mình đi đám ma, không quý vị, đám ma là chỗ tan thương tan tóc của người ta. Đi đến đó không cầu nguyện cho người ta được câu nữa, không có niệm Phật cho người ta được lời nữa quý vị. Đến đó quan sát cái này, quan sát cái nọ không. Như vậy cái xuất phát điểm của cái tâm mình đi á, để trả nợ quỷ thần thôi. Có nghĩa là ta đi nhà mình đi lại với bạn bè tương giao, mang tính chất là giao tế thôi. Đó quý vị. Như vậy thì cái điều này nó không đến cái pháp tu của mình. Có nghĩa là mình không giữ được cái tâm tu tập, mình bị động bởi hoàn cảnh này. Mà mình nói ra một câu nhầm khi nó mất đạo đức luôn á. Đám ma vui sợ luôn. Mà nó vui thiệt. Nó vui thiệt, cái cảnh nó vui thiệt. Nhưng mà chúng ta đi đến đám ma, chúng ta nhìn cảnh mà chúng ta quên nhìn cái người chết, quên nhìn cái gia đình người ta đang bị tang thương, mình quên chia sẻ, mình quên cầu nguyện cho người ta. À, không quý vị, như vậy là nói mất đạo đức là chỗ đó đó. Mình thấy tang thương, mình không nhìn cái tang thương, mình nhìn cái vui, mình chạy theo cái cảnh trần không à. Nên có những người ta đi đến đó, ta chắp tay quý vị trước bàn thờ Phật, mình nguyện cho hương linh tên họ là gì đó, dầu mình nguyện biết không được gì, nhưng mà tâm nguyện mình muốn những điều đó, quý vị trải tâm từ đến cho chúng sanh. Ai chết mà người ta không khổ? À, quý vị, mình có muốn chết không? Cũng muốn thở, nhưng thở không được, hết gió thở không được. Chứ ai mà không muốn sống? Do đó người ta chết ta khổ. Mà gia đình có đám tang thì bà con thân tộc người ta khổ, con cái người ta khóc người ta khổ, tang gia bối rối. À, quý vị, mình lên đó mình cầu nguyện cho người ta cái giúp người ta được điều gì, an ủi người ta gì, chia sẻ ta được cái gì. À, quý vị, mấy cái đó là từ cái tâm ở mà mình xuất ra đó. Như vậy mình vừa làm pháp sự phía bên ngoài để mà hỗ trợ cho gia đình được an vui. À, trong những cái ngày an ổn, chứ không phải an vui, vui gì nổi gì vui. Nghe, an ổn những ngày đó, và tâm của chúng ta vẫn giữ được tâm từ của con nhà Phật với vị. Trong đó ta làm hai cái, vừa là pháp sự mà vừa là pháp tu. Trong đó ta luôn luôn tu tập đó. Như vậy thì cái pháp sự là đem đến cái phước báo cho mình ở phía bên ngoài, còn cái pháp tu là làm cho chúng ta chuyển hóa tâm mình lên tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta lấy cái pháp sự mà chuyển hóa được tâm thì cái pháp sự và pháp tu song hành, không quý vị. Còn nếu mà chúng ta pháp tu để chuyển hóa tâm không, mà không làm lợi ích gì cho chúng sanh bên ngoài, thì cái đó chỉ là pháp tu không, không có pháp sự. Bây giờ ví dụ chúng ta ngồi niệm Phật, tối chúng ta linh trên bàn thờ, ta lần chuỗi, quý vị nhiếp tâm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xét về mặt hữu duy tướng ở trong thế gian thì chúng ta đó công phu cho mình, có nghĩa là mình công phu để chuyển hóa tâm mình thôi. À, mình làm cho mình gieo một duyên lành với chủng tử của nhà Phật, và mình đi đến cái tâm thiền định, nghĩa là tâm mình đã bớt đi những cái động loạn. Bởi vì thân khẩu ý tương ưng, nghĩa là tâm mật tương ưng, thì cái này á nó không có làm lợi ích gì cho ai, mà lợi ích cho bản thân mình thôi. À, quý vị, để chúng ta đi đến trong đường dạy thoát giác ngộ thì đây là pháp tu á, không có pháp sự ở đây. Nghĩa mình làm cho riêng mình, tu cho riêng mình, có nghĩa là tự giác. À, quý vị, còn cái pháp sự này nó mang tính chất giác tha. Ví dụ như tam hợp thề, thời hội niệm ta nè, ngồi đó mà chúng ta tu tập. Ví dụ như mình đang nói mình niệm Phật, mình niệm Phật mình chỉ hướng về hương linh, mình muốn cho hương linh nghe câu niệm Phật. Hương linh theo một cái tâm của một cái tập thể chùm khắp ra khắp ở phía bên ngoài, tức là cái từ trường lan tỏa của đạo tràng. Quý vị biết mà mình niệm Phật, sự cộng hưởng của câu niệm Phật không? Bây giờ ví dụ nha, cái tiếng của người này lan ra được quý vị là 50 mét. Như vậy hai cái tiếng người niệm một chút, nó cộng hưởng lên, nó có thể lên tới 60-70 mét. Có nghĩa là sự cộng hưởng giao thoa về mặt âm thanh, nó phát ra một cái từ trường rộng lớn. Như vậy thì đại chúng càng nhiều càng đông, thì cái từ trường nó phủ ra cái bề rộng càng lớn. Mà cái từ trường của niệm Phật với cái tâm, không có gì, niệm Phật là trên tiếng, còn tâm niệm Phật là phủ một cái từ trường của năng lực từ bi. Bây giờ ví dụ như mà mình niệm Phật, mình niệm mà tiếng không mà niệm dây dơi vậy đó, mà trong tâm mình nghĩ tùm lum, bây giờ đang niệm Phật không biết nghĩ bữa nay ở nhà ăn chó, mình biết có cho ai cho ăn không có gì. Như vậy thì trong tâm mình thì nghĩ tới con chó ở nhà, nhưng mà miệng mình thì cũng theo hòa nam thánh chúng trong đây quý vị, cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà còn niệm lớn hơn ta nữa chứ. Như vậy thì cái tiếng của mình ở đây, nhưng mà tâm của mình đi chỗ khác, thì cái mà cộng hưởng của năng lực tâm mình không có, nhưng mình chỉ cần cộng hưởng của năng lực tiếng thôi, là một sự lan tỏa của cái tiếng ra cái pháp giới xung quanh thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có tâm nhất tâm vào ở trong định, có nghĩa niệm Phật đi đến là nhất tâm, đi đến bất loạn của tâm, cái bên ngoài cái miệng mình niệm là ngoài tướng, nhưng mà cái tâm của mình nhiếp lại, không quý vị, buông bỏ, xả bỏ và tập trung vào câu niệm Phật đó, lòng từ đầu ban rãi trải ra, không quý vị, trải ra những lòng từ từ những cái thai nhi còn nhỏ vân vân, đứa thì đỏ hỏn, đứa tái lét, đứa xanh chành, À, rồi á, là những cái người mà người ta những cô hồn, những ngã quỷ đói á, vân vân, mình trải cái tâm từ ra rộng, thương yêu các loài chúng sanh mà bất hạnh hơn mình. Mình cũng còn á, nhà còn cửa, còn chồng còn con, có tiền có bạc đủ sáu căn, tới giờ tới năm 60 tuổi mà mình còn sống nó khỏe, mà ta đã nhỏ vậy mà ta phải đã ra đi, nhỏ vậy mà người ta phải chịu cô đơn trong cái cảnh một mình nào quý vị. Sống trên thế gian này thì còn có nhiều mình, nhưng mà tắt hơi rồi chỉ có một mình thôi quý vị. Nhưng mà mình lớn á, mình có kinh nghiệm mà tâm mình vững rồi, một mình như vậy mình không sợ hãi. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó rất là sợ hãi. Đâu thử đâu, thấy đứa nhỏ nào ngoài đường chút xíu mình thử coi, à, không quý vị, nó hoảng hồn liền, nó đâu biết gì đâu. Nghĩa là cái tâm nó hoang sơ, nó không biết. Mình thấy nó ngoài đường cái gọi này cũng giống hệt vậy quý vị, một mình nó mà nó phải chạy đi vòng vòng, nó đối với hoàn cảnh nó gì, tâm của nó không biết phải đi về đâu, phải bám phiếu ai, phải trụ vào đâu, nó không đủ, không đủ trình độ để nhận thức, nó chưa có hoàn thiện cái sự nhận thức của tâm, nó sẽ chấp vào nơi đó quý vị. Nên đó ta khởi lên tâm từ, tâm thương yêu của pháp giới chúng sanh, khởi lòng thương yêu, lòng từ mà mình niệm Phật lên đó quý vị, thì cái tiếng niệm Phật mình lan tỏa ra, đồng thời cái năng lực của tâm linh là năng lực lòng từ bi mình lan tỏa pháp giới, làm xung quanh nó dịu mát cả pháp giới gì. Pháp giới nó không chịu bởi ánh sáng đâu. Ánh sáng mặt trời đối với là cõi không có thân thì nó không có ảnh hưởng gì cả, chỉ có ảnh hưởng tới cái cõi có thân mình thôi. Nên lòng từ nó sẽ ảnh hưởng, lòng từ sẽ bao trùm, nó sẽ nhẹ nhàng. Quý vị thấy trong kinh nói là ngài Xá Lợi Phất, ngài đi ở ngoài trước thì bao nhiêu quỷ đói nó đi theo sau, không phải nó phá ngài đâu quý vị, mà đi theo sau để nó nương tựa lòng từ của ngài. Tại quỷ đói quý vị nó rất là nóng bức trong người mình, cái lòng từ lan tỏa tới đâu thì tâm của nó quý vị dịu mát xuống đó. Thực ra quỷ đói này là từ tâm của họ quý vị, tâm bỏng sẻn của họ làm cho họ rát cái tâm này, họ đau khổ tâm này, thì chính cái lòng từ bi á nó làm dịu đi cái tâm bỏng sẻn đó quý vị. Bây giờ ví dụ như người ta rất đau khổ bởi chấp trước, đau khổ chấp bởi hoàn cảnh, bởi vợ con, họ đang á là nỗi khùng, họ đang á là sân giận lên cực độ khi mất đi nhà cửa, mất đi tất cả các cái. Vì vậy thì đi tới đạo tràng mình niệm Phật, mình giải thích cho họ nghe, họ biết cái gì, họ hồi họ hiểu, tự nhiên tâm họ khỏe ra. Có phải không, có người ghen quá trời ghen luôn, hồi đầu mình giải thích tùm lum la cho họ ngồi xuống, tự nhiên tâm ghen nó tắt hết rồi, mà tắt hết họ vô cùng khỏe cái gì. Trong lòng mỗi khi mình giận hờn tức ai á, nó ấm ức lắm, nó bực lắm, đó quý vị, nó khó chịu lắm. Nhưng mà mỗi khi ta đánh tan cái tâm nó ra, đó quý vị, tự nhiên mình thoải mái. Nên người tu á, ta xả bỏ, mà xả bỏ phải đánh vào đây nè, đánh vào cái sự nhận thức của chúng sanh, nên họ mới xả bỏ. Mà khi họ xả bỏ rồi quý vị, họ vui lắm, đó quý vị, vui trong câu niệm Phật, vui trong pháp nhà Phật, vui đi theo Phật. Họ không còn mê đắm thế gian nữa, người ta chửi họ, ta hại họ quý vị, nó cũng là bằng không, có dây có trả hà anh ấy ơi. Anh ấy dây trước rồi ngày hôm nay anh ấy phải trả thôi. À, chị ấy ơi, chị ấy dây trước ngày nay chị ấy phải trả thôi. Bình thường. Nên mình biết như vậy quý vị, chúng ta không có giận hờn, không có sân si, không có khó chịu đối với hoàn cảnh. À, chấp nhận quý vị. Gọi là chấp nhận thương đau mà không có hỏi tại sao. Có chấp nhận thương đau nổi không? Đó không quý vị? Như vậy thì mình đã chấp nhận thương đau, có nghĩa là mình đã gieo đau thương rồi, mình phải chịu tan thương ở trong kiếp sống ngày hôm nay quý vị. Bây giờ tại sao chúng ta lại chịu tan thương như vậy? Tại vì cái sự nhận thức của mình thôi. Nghĩa là cái đó là qua sự nhận thức của mình thấy cái đó là nó quan trọng, mình thấy cái đó là cái gì ghê gớm lắm, ảnh hưởng tới mình, cái điều đó làm cho mình bị nhục nhã, cái điều đó làm cho chúng tôi bị mất mặt, điều đó làm ta bị tổn thương. Tức là sự nhận thức khác nhau. Một vị thánh nhân, bây giờ ví dụ như Đức Phật, người ta chửi ngài, ngài thấy đâu có gì đâu, phải không quý vị? Nhưng mà người ta chửi mình thấy có cái gì đó. Ở vì đó là sự nhận thức khác nhau giữa người chưa giác ngộ và người giác ngộ. Nên khi mà người ta nhận thức được trong kiếp sống này rồi, không quý vị, biết nó như vậy, ngày mai nó sẽ thay đổi hết. Biết sống á thì còn vào thân. À, sống á, thì mình còn tài sản, ruộng đất, nhà, cửa. Khi chết đi rồi cũng để lại hai bàn tay không. Đó là một sự thật á. Không chấp thủ được gì cả. Bởi vì lúc đó đầu sống người ta buông, ta buông bỏ từ từ. Trong tâm ta quý vị không còn á, nặng lòng, nặng nhọc nữa. Ta đơn giản quá tâm hồn mình từ từ. Tại vì mình phức tạp tâm hồn quá, nên tâm hồn mình căng thẳng, bị trầm cảm. Còn bây giờ mình đơn giản quá từ từ, quý vị, đơn giản thôi kệ đi. Con quậy thôi kệ, chồng nhậu kể. Nào gì bà Tám nói xấu lum hô, bà nói xấu bà bị quả báo kệ bà. Vì hơi đau để ý đó quý vị. Như vậy thì cái người này bắt đầu người ta xả bỏ từ từ, họ đơn giản quá từ từ, nên họ hướng tâm họ trở thành tâm bậc thánh. À, họ đi theo phàm nữa quý vị, do lúc đó họ có một cái pháp gọi là pháp tu. Cái pháp tu là pháp để chuyển cái tâm này nè. Như vậy bắt đầu họ niệm Phật, họ ngồi thiền, họ trì chú, họ tụng kinh. Mục đích để làm gì? Để cho tâm họ được an lạc, nhẹ nhàng. Đâu quý vị, tâm họ chuyển thành tâm của thánh nhân, đầy lòng từ bi, tha thứ, khoan dung và độ lượng. Mục đích mình đi đến đó, ai đi đến mục đích đó thì người ta đang thực hiện cái pháp đó gọi là pháp tu đó quý vị. À, như vậy thì trong đời sống mà nếu ai chú ý đến pháp tu thì người này được chuyển hóa bồ đề tâm, trở thành bậc thánh. À, bây giờ ví dụ như là tâm mình đang sân lên quý vị, mình nhẫn nhục. Tâm mình đang sân lên, mình quá giải, mình quán sát tương quan. Bây giờ mình quá giải một tâm sân đi, trước hết mình nhẫn nhục. Cái thứ hai nữa, mình quán mình và người trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật dạy, nếu người nào mà lớn tuổi bằng mẹ mình thì nghĩ đó là mẹ của mình, lớn tuổi bằng cha nghĩ đó bằng cha, nhỏ tuổi bằng em nghĩ đó là em, mà đáng tuổi anh chị mình nghĩ đó là anh chị ruột của mình. Nào quý vị, mình sẽ không giận, không hờn, không quán trách người ta, mình sẽ không hại, không âm mưu, không thủ đoạn để hại người ta cho bằng được. Nào quý vị, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy điều đó. Như vậy thì mình đưa cái tâm mình để mình quán sát những điều đó, để quá giải cái tâm sân ở trong lòng mình. Chứ nếu bằng không tâm sân trong lòng mình nổi lên dữ dội lắm quý vị, bắt đầu người ta trả thù, người ta gây thù, người ta chuốc oán, làm cho hai người trên thế gian này đau khổ cả hai á quý vị. Mình giận người ta thì cái người mà mình giận, mình trả thù, mình tác hại người ta cũng đau khổ. Mà ở đây mình giận mình có được vui miếng nào không? Đâu thử của quý vị giận người ta thử coi. Chắc ở đây ai cũng giận quá, tức ông chồng thôi. Đâu nói không nghe. Có cô Phật tử quý vị, thầy con tức ông chồng con dạy mẫu không nghe. Nó trời ơi, vợ mà dạy chồng không nghe không quý vị, nói lên cái là mình biết là ở trong nhà muốn làm trùm mày nghe không quý vị, phải không? Vợ trong nhà mà nói thầy con tức ông lắm, con dạy mẫu không nghe, nghe nói tiếng đó cái là mình dị ứng liền, phải không? Vợ mà nói dạy chồng không nghe, thầy không dám nói, chứ không lẽ mình là vợ đâu phải là má người ta đâu dạy. À, quý vị, cái tâm mình nghĩ á, mình làm chùm trong gia đình đó quý vị, nói không nghe, bực tức giận đi đến là trình với quý thầy mà còn nói câu đó nữa. À, quý vị, chính cái chỗ đó là chỗ sai của mình đó quý vị. Mỗi người đều có không gian riêng, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, tuy là chồng của mình đó quý vị, trên cái phương diện, nhưng mà mỗi người đều có không gian riêng, có bạn bè riêng, có một cái riêng. À, chứ đừng có thấy người ta mà mình cho là sở hữu của mình sẽ bị đau khổ gì. Mình cho là người ta là của mình, nhưng mà có của được không? Của ngoài thôi, với lén lén người ta điện thoại á, lén lén quý vị người ta đi chơi á. Như vậy thì quý vị, như vậy thì mình giữ được cái thân họ chứ đâu có giữ được cái tâm họ. À, quý vị, như vậy đó gọi là của mình gì? Nên có nhiều người á quý vị, người ta bỏ đi ở đây khóc ôi bù lu bù lo. Không chi đó quý vị, kéo về cho bằng được, phải không? Kéo về bằng được thì cái thân đóng đó mà cái tâm ta gửi đi đâu không à? Vậy cũng như không. À, quý vị giống như gốc cây thì có ở đâu. À, lôi về chứ, nhưng mà có người dành lôi về cho bằng được luôn á quý vị. Nghĩa là giá nào cũng lôi về chứ á. Nghe ông thầy bùa nào hay đầu đi chuốc à, đi chuột à, đi tùm lum la chứ không có gì. Lôi về cho bằng được, để giờ bằng được chứ. Lôi gốc cây về cứng đơ đó để chi. À, quý vị thấy không? Mình làm sao mà cái tâm hồn người ta đó hướng về mình, tâm hồn ta lo lắng về mình, thương yêu mình, đừng có bao giờ là mình sân si lên. Tại sao không thương tôi? Tại mặt mình thấy ghét, người ta không thương chứ sao? Áo cái gì? Đừng bao giờ hỏi tại sao điều đó cái gì. Mà cái thứ nhất nhân duyên, cái thứ hai là thái độ của mình. Nên có những người á quý vị, người ta than, người ta khóc lắm, ta nói người này nó thầy, con á, con làm ăn ngon á, con cho bạn con mượn đứa 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, quá chừng luôn. Tới bây giờ con tan nhà nát cửa mượn cho nó 5 triệu mà nó nói nó cất nhà, không có tiền dư. À, rồi nó đổ thừa, con nó bệnh, không có tiền dư này nọ, không có gì. Nhưng mà mình nghe mới đầu nghe là cái cô này nói khóc, không có gì, mình cũng mũi lòng. Nhưng mà khi mà điều tra ngược lại đó quý vị, thì nó không phải vậy quý vị. Cái thái độ của cô có cho mượn tiền, nhưng mà thái độ của cô như là bố thí cho kẻ ăn mày, cho bạn mượn đó. Mình ỷ mình giàu có quý vị, nói người ta nát nước hết trơn mới cho mượn. Có nghĩa là cái thái độ của mình nó làm cho người ta hận ở trong lòng người ta. Rồi bây giờ mình mới suy sụp về lại quý vị. Thì ta lỡ hận là mình suy sụp lại đó cho mày chết luôn. Lửa đó mày chảnh cho giữ đi. Đó quý vị. Tức là mình tin là mình cho là người ta mượn thật sự. Nhưng cái thái độ tâm của mình á, đối với người đó quý vị, mình không có tâm tu. Mình có lòng từ. Mình nghĩ lại tất cả các cái. Nên cái gì mà mình muốn phán quyết người ta thì mình phải nhìn, mình xem lại chính cái bản thân mình. Đừng có hỏi tại sao không thương tôi. Tại vì mình không làm cho người ta thương. Đâu có gì. Nếu mình làm cho người ta thương thì người ta thương rồi. Tại sao mà không thương tôi mà lại thương cô kia? Tại vì cô kia biết cách làm cho người ta thương, mà mình không làm cho người ta thương. Mình nói chuyện toàn nói sóc ốc không sao thương. Chồng mình mà nói dạy không nghe, nói câu đó thôi, ông bỏ nhà ông đi, phải rồi. Đâu có gì, phải không? Vậy là con khuyên răng chồng con không nghe thì nghe nó còn được được. Chồng con tức không thể, con dạy ông hoài ông nghe. Rồi thấy ghẻ gì đứt. Còn gì nữa cứu giảng không quý vị. Cái tâm đó tâm gì, tâm muốn làm chùm mà. Không quý vị, về nhà mình hành hạ người ta rồi người ta chịu không nổi người ta đi có ở đâu. Không quý vị, nói một câu là thầy bói bói cái ngay chốc liền. Không quý vị, chỉ cần vô mình nói thái độ mình nói thôi là thầy bói phân dách hồi là dính liền. Không quý vị, chứ đâu có chạy đường nào đâu, ăn thuốc thái độ mình là ta biết hoàn cảnh gia đình của mình như thế nào liền. Như vậy thì cái pháp tu đó quý vị là pháp mà mình để nhiếp, để tam nghiệp mình được thanh tịnh và chuyển hóa tâm từ tâm phàm ra tâm của thánh nhân, ở đó là pháp tu. Như vậy thì mình coi mình có bao nhiêu cái pháp tu ở xung quanh này quý vị. Bây giờ ví dụ mình tu trước bàn thờ Phật, rồi là mình tu sau bàn thờ Phật. Tu trước bàn thờ Phật là sao? Trên bàn thờ Phật, ngồi trước bàn thờ Phật mình ngồi mình công phu mình tu tập ở trên đó quý vị. Tu tập có ngồi thiền, trì chú, tụng kinh, vân vân tất cả các cái. Nhưng mà tâm mình hướng gì? Tâm để hướng cho mình được an lạc, hướng cho tâm mình trở thành tâm vị thánh nhân. Thấy ai tụng cũng chiều chiều xách cái cặp đi tàn tàn vô chùa, ai tụng mình cũng ngồi xuống tụng hết về. Đó không phải là pháp tu, không quý vị, đó là pháp sự thôi. Nhưng không phải là pháp tu. Mình có bao giờ mình chuyển hóa được thân tâm mình gì đâu, vô tụng dơ dơ dơ dơ dơ, dơ ngồi về. Nó không phải pháp tu, không có gì. Cái pháp tu là mình hướng tâm, trong lúc tụng đó mình nhiếp thân khẩu ý thanh tịnh. Nhiếp tâm mình, để cho tâm mình được an lạc đó quý vị. Nghe từng lời kinh để thực hiện ở trong đời sống đó, để biết Đức Phật dạy gì và đem cái pháp đó thâm nhập vào trong tâm của mình. Để mình hóa giải nhiều cái tâm đau khổ phiền não của chúng sanh tâm ở trong mình, đó gọi là pháp tu. Nên chứ không phải là tụng kinh là pháp tu. Tụng kinh có những tụng kinh là pháp sự đó quý vị. Đi vô đây tụng kinh biết đông là pháp sự thôi. Chứ mấy ai người được pháp tu đâu. À, rồi có những người mà đi tu tập ngày này nè, ta cũng không sử dụng pháp tu, nó sử dụng pháp sự. Nghĩa là ta làm sao cho cái hình tướng ở bên ngoài vậy thôi. Chứ thực ra trong lòng của mình không có chuyển hóa được tâm chứ. Nếu người nào làm pháp sự mà không có pháp tu á quý vị, một thời gian sau tâm mình rất là sân si. Có những người đi đạo tràng mười mấy năm nổi sân gầm gầm quý vị. Đi mười mấy năm rồi vô chùa quen chùa, trở thành Phật tử, gọi là Phật tử thường xuyên ở chùa quý vị, bắt đầu làm quyền à. Ai vô bắt đầu nạt nộ người ta, la lối người ta quý vị. Là trời tu mười mấy năm sao mà còn giận, người này đâu có tu. Đi làm pháp sự không, đâu có tu đâu. Đâu có pháp tu đâu. Đâu phải tu mười mấy năm, gọi là mười mấy năm làm pháp sự. Chứ không phải mười mấy năm tu. Phải mười mấy năm tu bây giờ ngon lành đâu quý vị. Bây giờ là lòng từ bi bàn bạc trung thiên rồi. Nói chuyện chị bảy khỏe không? Mô Phật khỏe. Còn mình làm pháp sự không nha, chị bảy khỏe không? Thấy tướng đây biết rồi còn hỏi gì nữa. Rồi biết rồi. Vô chùa làm pháp sự không có tu miếng nào đâu. À quý vị, vì lý do đó mà người này không thể trở thành thánh nhân. Mà có phước không? Có. À quý vị, có tổn phước không? Cũng có luôn. À, tổn phước là khi mình có phước mình đi khoe khoang có phước, mình lợi dụng vào phước báo đó mà mình làm khổ người khác thì cái đó là tổn phước á. Bây giờ đi đến chùa mình có phước báo được thầy, quý thầy tin yêu giao cho nhiều cái nhiệm vụ quan trọng trong chùa, mà mình dựa vào trong cái phước báo mà mình nhận được đó quý vị, bắt đầu mình hành khổ chúng sanh xung quanh. À quý vị, có một Phật tử phản ánh, cái này là nói anh huynh trưởng không phải đạo tràng này nha, anh huynh trưởng đừng có thắc mắc nha. Có mấy cô Phật tử phản ánh, Thưa thầy, chúng trưởng trong đạo tràng con hồi đó làm chúng viên thì dễ thương lắm, lắm, bây giờ làm tới chúng trưởng sao con thấy ghét quá thầy. Vậy thầy hỏi sao mà ghét dữ vậy? Hồi đó nó ăn chung cơm á, tụi con ngồi chung bàn chia sẻ, còn bây giờ ảnh ngồi đó con vừa lại ảnh bỏ đi nha. Rồi á, ăn cơm ảnh ăn riêng mâm riêng à, không ai được nhúng đũa vô chỗ cái mâm của ảnh chân á. Ảnh làm chúng trưởng và ảnh thấy xa cách quá thầy, thấy sao mà nó hết thương nổi vậy nha. Quý vị thấy không, như vậy á thì đạo tràng khác nha, không phải đạo tràng mình nha. Này chỗ đạo tràng khác ta phản ánh nha quý vị, như vậy ta phản ánh chắc phần nào cũng có. Ta nói là thế gian không ít thì nhiều, bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai, phải không? Như vậy thì mình coi lại một chút xíu với cái chúng trưởng của đạo tràng bên ấy đó nha quý vị, thì coi có phải vậy không. Tức là mình sanh ra một cái tâm lý mình tách khỏi những người xung quanh quý vị, mình không có cận. Như vậy là chính là mình hành pháp sự nhiều quá mà mình quên để ý tới pháp tu của mình. Có nghĩa là trong tâm của mình á, mình quên để ý tới pháp tu, nên mình bắt đầu mình la người ta, mình nạt người ta, không có gì, la nạt mà ở tại trong nơi thanh tịnh trang nghiêm. Như vậy ngược lại đường tu, không vì thấy ngược lại chưa? Vì chính là pháp sự rối quá làm tâm mình bị căng thẳng, bị stress, do đó mình dung hòa lại bằng pháp tu. Không có gì, dung hòa lại bằng pháp tu. Trong lúc đang làm pháp sự tu không được, về nhà phải tu, không có gì, dầu gì dầu cũng phải lên trên tụng kinh niệm Phật, lại Phật sám hối. Sám hối là pháp tu đó quý vị. Lên mình sám hối tha thiết với Đức Phật, là con làm pháp sự nhiều quá, bây giờ con động tâm quá, tiếp xúc với nhiều người ngàn muôn ý luôn, tối ngày cứ lên đó mà kiện nha, là huynh trưởng không, huynh trưởng cũng đủ chết, không quý vị. Giải quyết 10 chuyện thôi, giải quyết tới 100 chuyện thôi là căng thẳng rồi. À, quý vị thấy không, còn bao nhiêu chuyện chùa chuyện chiền nó căng thẳng, ta pháp sự nhiều quá quý vị, mà pháp tu nó không có. Thành thử lần lần mình xa Phật, xa lần lần thấy có phước nhưng xa dữ lắm quý vị. Tại vì pháp tu mới gần Phật, còn pháp sự thì được cái phước trong sanh tử luân hồi thôi. À, quý vị, vậy cái nào á là quan trọng hơn? Pháp tu là số 1 á, nhưng mà mình không được bỏ pháp sự quý vị. Nếu bỏ pháp sự thì làm sao mà mình có điều kiện mà tu được quá vậy? Chính cái đó tạo thành cái phước, nó làm mòn đi cái nghiệp chướng của mình đó, là nhờ cái pháp sự đó. Nên hai cái đó mình phải dung thông nhau, đừng bỏ nào hết, nhưng mình lấy cái chủ lực là cái pháp tu. Nhưng mà lỡ là pháp sự nhiều quá thì phải dung hòa lại, dung hòa bằng cách nhắc nhở mình tu trong lúc làm pháp sự. Bây giờ ví dụ như đi lên xe để mà đi từ thiện đây ra miền Trung, thì ngồi trên xe quý vị, thay vì ở trên xe hát karaoke đường dập tim em ơi băng giá, trời mùa đông mới dẫn bay về đó quý vị, thôi vậy đồng bắt cái đĩa lên coi với này mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi chiều qua chân hội kêu mấy vậy chị hai? Mô Phật, bận niệm Phật rồi bảy ơi. Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, không biết. Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật. Tức là mình tranh thủ quý vị, mình làm cái pháp tu ở tại cái pháp sự đó để nó dung hòa, chứ mình căng thẳng nhiều pháp sự bắt đầu lo nghe. Tấn gạo mà giờ xin mới được có 300 kg, bắt đầu chạy đi alo bên đây, alo bên kia, quý vị còn ta nghi, nên ta nghi không biết bà này có ăn chặn ăn bớt gì không đó nghe. À, quý vị, nhằm khi phiền não ở dưới Cần Thơ. À, cô này đi gom tiền, quý vị gom tiền Phật tử đầu mới cúng dường các cái chùa. À, quý vị, Phật tử ở chùa này mà đi gom tiền cúng ở chùa kia, nó ngặt là ngặt ở chỗ đó đó quý vị. Nên là quý thầy phải có ý kiến, Phật tử nơi đó có ý kiến á quý vị. Mà gom 20 triệu cúng bên đó 10 triệu, cúng chỗ khác 10 triệu, thì lấy danh nghĩa của chùa kia đi gom, nhưng mà gom được 20 triệu mà cúng chùa kia có 10 triệu à. Tí cô này không lấy đồng bạc nào chứ mà đem đi cái chùa khác nghèo hơn cúng 10 triệu bên kia, mà lúc gom thì không có nói cúng bên kia. Nhưng mà bây giờ là chia ở đây 10, kia 10, vậy gom 20 mà chia ở đây 10, lấy danh nghĩa của người ta ra đi gom cái gì. Mà gom cái chùa khác, gom chùa khác thì ở đây người ta không hoan hỷ rồi, mà qua tới cúng cái chùa bên kia, lấy danh nghĩa chùa bên kia mà cúng có 10, lại qua bên kia cúng 10 nữa quý vị, bị 3-4 lần đạn. Quý vị thấy không? Bên đây chỗ này á là người ta lại là nói thôi quá trời, còn bên chùa bên kia người ta cũng nói quá trời luôn quý vị, phiền não. Con thề với thầy đây tới con nghỉ làm phước. Quý vị. phiền não. Con không có ăn đồng bạc nào hết trơn á, tới bây giờ người ta nhìn con á, thấy con á là như thú quý hiếm vậy. Đi đâu cũng bị người ta nhìn, đây quý vị, ta không ai, người ta tách ly hết à. Đó quý vị, ta nhìn như là cái gì đó, cậu nói mà nghe thấy nó đau khổ lắm quý vị. Là con làm phước, đáng lẽ có phước mới phải chứ. Mà tại sao con làm phước mà bây giờ con lại bị bầm dập mà te tua mà tơi tả mà tan tành như thế này. Đó, muốn nghỉ đi chùa, muốn thề nghỉ đi chùa luôn á quý vị. Như vậy có gì đâu, mình làm pháp sự mà mình thiếu cái pháp tu, mình thiếu cái sự tương quan của thế gian. Bây giờ ví dụ mình làm gì làm rõ ràng cái đó. Đó quý vị, đừng làm riêng mình, làm cái hội đi. Mắc gì mà làm riêng mình. Hội có anh ba, anh tư, anh năm, anh bảy đã vô quý vị, người ta chứng kiến với mình. Như vậy thì chung một cái tập thể, đâu ai nói mình ăn sáng ăn bớt gì đâu. Rồi muốn làm cái gì lên kế hoạch. Như vậy làm như đây là lên chùa kia 30 nè, chùa kia 20 này, 100 gì đó. Đó không quý vị, đồng ý hết trong hội thì mình đi mình làm. Có gì mình trình giấy ra, tôi có đồng ý tôi họp nè. Ai nói gì đâu quý vị, tại ta không hiểu ta mới nói. À, do đó, nhưng mà cái gốc của vấn đề là mình làm pháp sự mà mình quên tu quá quý vị. Quên tu nên tâm mình căng thẳng mới phiền não. Còn nếu mà chúng ta có tu thì ai nói à mình làm đúng thôi à quý vị. Ai nói làm đúng. Đúng là đúng cái gì? Cái thứ nhất, đúng lương tâm. Cái thứ hai, đúng pháp Phật. Cái thứ ba nữa thì cũng phải tùy thuận đúng với tâm của chúng sanh ở tại thế gian này. À, nữa chứ đúng pháp Phật không thì cũng chưa đủ quý vị. Đúng lương tâm không cũng chưa đủ mà còn phải tùy thuận chúng sanh ở tại nơi đó nữa. Ơ quý vị, chúng sanh nơi đó mà không đồng ý biết mà làm đúng pháp Phật rồi đó, đâu có sai. Đi cứu giúp người ta đâu có sai. Nhưng mà tự nhiên quyên tiền của chùa này mà đi qua chùa kia, cái thấy có người ta hoan hỷ không? Đó không quý vị, hay là chỉ có hai bữa ta đuổi ra ngoài. Mình thấy rõ ràng gì? Rồi đồng ý khi mà ta không cho quyên tiền nữa quý vị, bắt đầu lên đấu tranh. Đi chỗ này nói kia nói xấu. Đó quý vị, nói xấu chùa chiền mà ta là đi dẫn động từ thiện mà ác tâm không cho. Đó không quý vị, nói cái đó là nó sai dữ lắm rồi đó quý vị. Có ai ác tâm không cho đâu, là tại vì quý thầy thấy là tự nhiên Phật tử không có giấy, không có má, không có tờ cái ai chân đi vô quyên tiền Phật tử. Nha quý vị, thấy vậy ông thầy nào cho không, có cho không, mình biết mình làm gì đâu quý vị, là mất uy tín chùa người ta, trong khuôn viên chùa người ta đâu quý vị, thấy không, mình phải thông cảm cho quý thầy chứ. Phải chi á, mình có cái giấy của ai đó, hội từ thiện nào đó, mình lại đây mình quyên tiền, quý thầy đồng ý mình quyên thoải mái quý vị, không thông qua ai chân á quý vị, tự nhiên lại đây muốn làm chùm mà. Không quý vị, tự nhiên lên đây từ người góp tiền không thông qua ông thầy chân á, ông cho phải rồi, vậy mà đi chỗ khác nó ác tâm làm từ thiện không cho quyên góp. Mình nghe qua thì nó đúng quý vị, nhưng mà tới chừng mình đặt hoàn cảnh vào trong hoàn cảnh đó mình mới thấy sai. Ví dụ như chùa mình giờ nè, tự nhiên cô Phật tử nào đứng lên gom tiền để giúp chùa nào bên kia á, không quý vị, thì quý thầy đây cho không? Không phải là người ta không có tâm, nhưng làm gì nó không có đúng cái nguyên tắc của thế gian. À quý vị, làm gì mình phải xin qua quý thầy, làm gì cũng phải xin qua ban từ thiện như thế nào đó chứ, tự nhiên muốn quyên muốn góp sao. À quý vị, muốn góp ra đường góp, không ai nói cả quý vị. Mà ra đường thì gặp người khác đó quý vị. À quý vị, ra đường bật gặp police, tự nhiên đi góp tiền ta mời vô sở cảnh sát. À quý vị, phải không, phải có giấy tờ đâu đó má đàng hoàng. Như vậy nói như vậy cái sự việc mình làm nó đúng pháp, có nghĩa là mình làm mình cứu khổ chúng sanh nó đúng pháp, không có gì sai chứ quý vị. Nhưng mà pháp thế gian mình đã sai á quý vị, nên đúng sai khó lắm á quý vị. Nên tâm mình phải giữ tâm tu. Nếu mà mình làm bị người ta cản trở, cản lối cản đường, mình cũng không lấy gì là phiền não. Đặt mình vào trong hoàn cảnh người để mình xét á, nên mình không hận thù, không quán trách đâu quý vị. Dầu người ta chửi, người ta đuổi mình ra nữa á quý vị, mình cũng không có trả đũa lại đi nói xấu của người ta nữa. Đuổi ra thì theo thầy không dám nói, chứ nói đuổi ra phải rồi. Tự nhiên chùa của người ta đi vô vận động làm tùm lum ở trong này, chứ ông thầy chủ trì không biết gì, chứ người ta đuổi ra phải rồi. Đấy không quý vị, ta đuổi còn nhẹ, nhưng khi ta còn mắng nữa, chứ như không vô đây làm chùm. Như vậy nói như vậy có nghĩa là mình làm bất kỳ cái gì quý vị, mình đặt cái tâm tu của mình lên ở trên hết, rồi mình chuyển hóa cái tâm mình, thì dầu cho thế gian này chúng ta chưa có làm hài lòng được mọi người, nhưng mà mình không có bị phiền não. Nên lý do sao mình tu xa nha, lâu mà mình phiền não nhiều là vậy quý vị. Có người tu càng lâu càng phiền não nhiều, là tại vì chúng ta làm pháp sự mà không làm pháp tu, không có sự dung hòa nó ở trong đó. Dung hòa để chuyển biến cái tâm mình, tâm Bồ Tát thì đi đến đâu nó cũng mát cái đêm quý vị. Nhưng mà mình không có đem tâm Bồ Tát đi, mình nói mình làm Phật sự, mình nói mình làm pháp sự, mình làm duyên sự, mình làm cho mọi người, nhưng cuối cùng á quý vị, mình không có làm cho mình quên đi cái mình rồi quý vị, quên đi cái tu của chính mình rồi. Nên những người mà đi tham gia vào trong pháp sự, ví dụ đi hộ niệm, đi hộ niệm là làm pháp sự đó quý vị, 1-2 giờ đêm đi không quý vị, thấy thương lắm. Chiều đi, sáng đi, đi mà quý vị ơi, nhiều người á cái giọng kháp kháp luôn, niệm hết nổi luôn, gọi là đông ken trùng với nhau á quý vị, ngày 3-4 đám hết đám này tới đám kia, hộ không quý vị. Như vậy á, làm tôi gọi là làm pháp sự trên cái bước đường đi gì chứ, động tâm chứ. Lợi tới nhà người ta mà người cho người không rồi quý vị, bắt đầu người ta chửi, nhằm khi nhậu xỉn quậy chửi. Có những người trong nhà ta không đồng ý cái điều đó quý vị, nhưng mà bà chị thì rước về, nhưng mà em chửi đuổi ra không quý vị. Như vậy thì là nên về hay nên ở không quý vị? Rồi lúc mà niệm nó có tập trung nổi không? Niệm mà đằng sau nó nhậu quậy, nó chửi dơ dơ đằng sau ra, đứng đây niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà cục tức nó nằm đây nè, là má chết mày không lo, má chết tao lợi tao niệm không á, mà con cái bất hiếu đồ con này đồ con nọ, trong lòng mình nói á quý vị, bắt đầu chửi người ta mà chửi trong tâm á, chứ không phải chửi ngoài không quý vị. Có nhiều người đứng ở đây nè mà chửi dơ dơ trong tâm á quý vị, thấy con nha nè, mà bà già chết bất hiếu, ta lợi ta niệm không cho cho bà già giảng sanh mà ở trong còn nhậu còn quậy này nọ tùm lum ha, bắt đầu đứng vừa cái miệng niệm Phật mà tâm chửi người ta không à. À quý vị, như vậy niệm không biết đưa cái người này đi tới Tây nào à, chắc Tây Ninh quá à. Nào quý vị, sao tới Tây Phương nổi, niệm Phật tâm tưởng Phật mới tới Tây Phương nổi, chứ niệm Phật mà tâm toàn là chửi người ta không, làm sao tới Tây Phương mà chửi á. Nào quý vị, có nhiều người nói là trời tức dễ sợ luôn thầy, ở đó con mà con không niệm Phật con chửi trận cho nó đã. Đúng chứ không có sai, không có gì, tâm chúng sanh là đúng chứ không có sai. À, nhưng mà mình còn xét mình vào hoàn cảnh người, mình biết gia cảnh ta sao không, mình biết cảnh ta sao không? Gửi cái bà chị hai rồi cái bà rước ban hộ niệm mình về đó, bà làm chùm ở trong nhà, anh em nói hồi nào tới giờ rồi, bây giờ gặp chuyện nó quất luôn. À, quý vị, mình có xét kiểu đó không? Mình chưa xét mối tương quan trong gia đình, nhà đèn nhà ai nấy sáng. Không phải là nó có tâm ác đâu, mà nhầm khi cái bà này quá quắc rồi, không quý vị, nó chịu hết nổi rồi, nó sẵn rồi, nó đưa qua bên mình luôn, không quý vị. Như vậy thì mình phải xét người, xét mình tùy hoàn cảnh. Như vậy cái quan trọng mình không có thời gian xét, mình không có đủ điều kiện để mình xét. Vì quan trọng mình giữ tâm mình, mà giữ tâm mình chính là pháp tu đó quý vị. Trong mọi hoàn cảnh giữ lấy cái tâm mình, đừng có xét vội hoàn cảnh nào cả. Tại vì mình muốn xét vấn đề đúng sai phải có thời gian, mà cần gì phải xét quý vị. Nhà của người ta, anh em của người ta, gia đình của người ta cần gì phải mở cuộc điều tra, xét chi, có dính dáng tới mình đâu xét. À quý vị, do đó mà không dính dáng tới mình không cần xét. Mà xét một nhà đó quý vị, ở đất nước này bao nhiêu nhà, trên thế giới bao nhiêu nhà, không lẽ xét hết thôi. À quý vị, bận tâm lắm. Cái nhà mình xét còn không nổi, nào không chỉ xét nhà người ta. Nói thiệt, chuyện xảy ra trong nhà mình còn giải quyết nổi chưa? Không quý vị, mà nhằm khi thài lai đi giải quyết nhà người ta không à? Có nhiều người quý vị ơi, đi giải quyết nhà người ta hay lắm, tới nhà của mình thôi bó tay. À, phải không? Như vậy thôi, giữ lấy tâm mình là cái chắc chắn nhất. Còn chuyện bên ngoài do nghiệp duyên của chúng sanh tương quan với nhau. Không quý vị? Nên mặc cuộc đời tự nó chuyển sai, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi Nam Mô A Di Đà Phật. Sao vậy kệ, ai nói ai làm đó, chúng ta đang chú ý vào trong cái pháp tu đâu quý vị. Nên cái gì mình cũng giữ cái tâm mình là giữ được cái pháp tu để nó dung hòa. Còn nếu trong cái pháp sự đó mà mình không giữ được pháp tu đó quý vị, thì về nhà mình tu mình lại Phật sám hối ngược lại quý vị, nên nó cũng dung hòa được cái pháp tu ở trong đó. Nhưng mà nếu mình quên điều đó quý vị, đời tu mình cái như đi đứt rồi, nếu làm pháp sự không mà không làm pháp tu đó. Nên có một số quý thầy á quý vị, công việc nhiều quá, nên các ngày lâu lâu bỏ ra 3 tháng ta nhập thất, quý vị thấy không? Từng ta nhập thất, 2 tuần ta nhập thất, để chi? Để giữa pháp sự và pháp tu. Nhầm quý thầy quý vị ơi, nhiều lắm, làm chức này rồi á là làm á Phật sự kia vân vân, nhiều lắm, cả ngày không rảnh được chút nào, chứ năm này qua năm khác luôn. Thì lúc đó chúng ta phải quân bình nó bằng pháp tu thôi quý vị, có nghĩa là giữ lấy tâm mình Ai cũng phải giữ lấy tâm mình trong từng trường hợp. Ngồi ở đây tuy là pháp sự hộ niệm tam thời, nhưng mà trong lòng của mình giữ chặt lấy tâm mình, đừng buông lung ra ngoài, đừng hận thù oán ghét si mê, xả hết tất cả cho chúng sanh. À quý vị, tâm thanh tịnh an nhiên, đi bố thí, đi cúng dường, đi phóng sanh, đi thả chim, đều nhường nhịn người ta hết, giữ lấy tâm mình. Ai có lấn mình thúc chỏ cái mô Phật, vừa đi ra khỏi đạo tràng mất dép, cười nói giữ lấy tâm tu của mình. À quý vị, chính cái đó là cái giúp cho mình vãng sanh đấy, chính cái đó giúp cho mình trở thành thánh nhân đó. À quý vị, chứ không phải là bây giờ người ta đưa mình lên đó, là trở thành ông kẹ hay là cô gì đó quý vị, mà người ta tôn trọng cái đó chẳng qua là ứng phó đạo tràng của thế gian thôi, chứ nó không phải là cái của mình. Cái của mình chính là cái pháp tu của mình, chuyển hóa tâm của mình, tâm phàm thành tâm thánh đó. Nên giữ chặt cái câu niệm Phật và giữ chặt cái tánh Phật ở trong tâm mình, đừng buông, đừng lơi ra giờ nào cả quý vị, để dung hòa các cái pháp sự của thế gian. Thế gian mình phải đối với con, đối với chồng, đối với chùa, đối với bên ngoài, đối với xã hội, nhiều pháp sự lắm quý vị. Pháp sự chứ không phải là Phật sự nha, Phật sự nó khác. À quý vị, này ta đang nói tới pháp sự, mà mình vô số những pháp sự khác nhau làm rối bời. À quý vị, nên phải sám hối, phải thiền định, phải niệm Phật. À quý vị, phải tu, cỡ nào cỡ cũng phải thức vị lại Phật tu. À quý vị, để dung hòa các pháp sự của thế gian. Nếu người nào mà rảnh việc là đó quý vị, lớn tuổi đó, mà pháp sự thế gian mình mòn hết rồi, không còn bao nhiêu nữa, lúc đó ta tăng trưởng pháp tu lên. Có nghĩa là dùng năng lực của tu hành tăng cái pháp tu lên. Đó quý vị, để lấn đi cái pháp sự, bớt đi pháp sự chừng nào tốt cho nó. Trẻ thì làm pháp sự nhiều, già bỏ hết, bệnh bỏ luôn. Nếu mình nói là bệnh mà để chữ ung thư cái bỏ liền quý vị. Chọn pháp tu tu, đừng có theo pháp sự. Còn nếu mà chúng ta già lớn tuổi rồi lụm cụm không còn đi đó đi đây làm pháp sự được nữa, quý vị chọn pháp tu. Nghe là tối ngày tu tập và quý vị, còn tất cả các cái thế gian cái này thuộc về pháp sự của thế gian, bỏ không để ý. À quý vị, xả hết ở trong tâm mình, rỗng không bao nhiêu là tâm bát nhã bồ đề. À quý vị, cứ là niệm Phật, hướng tâm về vô thượng bồ đề. À quý vị, cho chốc gốc tất cả các nghiệp chướng quan gia từ nhiều đời nhiều kiếp, nên tâm mình trở nên từ bi thỉ xả, khoan dung độ lượng, quý vị bình tĩnh bình thường. Như vậy thì cái này á, thì chúng ta hiểu là được nha, hiểu là được, chứ không có phân biệt rạch rồi cái gì ra, nhằm khi thấy trước mắt nồi mà nó không phải là như vậy. À, do đó mà mình giữ cái tâm mình, giữ chặt lấy cái tâm mình, nhớ luôn luôn lúc nào cũng phải có cái pháp tu. Còn nếu đừng có chạy nhiều quá pháp sự mà quên pháp tu đi, thì cuộc đời này mình sẽ không được thành tựu. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây. Và câu hỏi thứ nhất á, là ai cho biết á, là chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Thầy, đề tài hôm nay là thầy nói về pháp sự và pháp tu. À, pháp tu và pháp sự, cho anh chàng pháp tay. Ai biết á, pháp sự là chúng ta được cái gì? Tức là chúng ta làm pháp sự thì kết quả chúng ta được cái gì? À, xin ở đây. Dạ, pháp sự là cho mình tạo nên dòng pháp pháp để tiêu mòn cái nghiệp thức của mình. Pháp sự thì tạo nên cái phước để là tiêu nghiệp. Bây giờ ví dụ như cái nào là pháp sự? Pháp sự là giống như mình đi phóng sanh đó này. Đi phóng sanh, đi làm từ thiện, vân vân, tổ chức những cái buổi mà giúp đỡ người này đỡ người kia, nấu cơm nấu cháo từ thiện đó, vân vân, nhiều thứ lắm. Rồi cho anh chàng pháp tay. Ai đi biết được pháp tu thì mình đem được cái kết quả gì cho mình? Rồi xin mời cô đây luôn đi. Pháp tu là mang lại cho mình được cái trực tiếp được vãng sanh sau cuộc đời này. Tất nhiên là pháp tu thì giúp cho con đường tu hành mình chuyển hóa bồ đề tâm từ tâm phàm ra tâm thánh. Nếu muốn vãng sanh thì vãng sanh trực tiếp trong được cái kiếp này. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháp tay. Ai thí dụ được như thế nào gọi là pháp tu? Ví dụ mình làm gì là pháp tu trong thế gian này? Mình thấy chỗ cái lúc nào mình có cái pháp tu, mình làm gì, cái sự việc mình làm gì đó là pháp tu đâu? Ai nói thử coi. Hồi nãy mình đi phóng sanh thả cá đó gọi là pháp sự, bây giờ mình làm gì là gọi là pháp tu? Mình thấy thôi. Hoàn thành pháp tu là mình sám hối tất cả Đúng rồi, lại sám hối là pháp tu, còn gì nữa? Cái gì nữa? Sám hối, rồi mình tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật, nhất tâm hướng Phật, hướng pháp tu. Cái này hiểu là được nha. Rồi ngồi thiền cũng là pháp tu quý vị. Rồi chúng ta niệm Phật luôn luôn, nào niệm Phật cũng là pháp tu đó. Cho anh chồng pháo tay. Bây giờ ai thí dụ được trong cái pháp sự có cái pháp tu của chồng, trong cái việc mình làm pháp sự đó mà nó có lẫn cái pháp tu của chồng đó, hai cái mình làm cùng một lúc đó quý vị. Rồi xin mời ở dưới đi, ở dưới sát cái lưu hương á. Dạ, pháp sự pháp tu là ví dụ như là trong pháp hội trong thời học niệm thì pháp sự là để siêu độ các con linh sơn siêu khó, còn pháp tu là trong tâm mình niệm Phật để có tình trường để lan rộng cho cái chúng sanh được đi theo nghĩa đó. Đúng rồi, trong cái tâm thời hệ niệm là mình vừa giúp đỡ những người khác cái pháp sự, nhưng mà vừa chuyển qua bồ đề tâm mình tập trung mình tu tập luôn. Cái đó gọi là pháp tu với pháp sự trong một sự việc. Câu hỏi cuối cùng phải không quý vị? Vậy thì pháp là sự với pháp tu, mình chọn cái nào, tại sao? Thôi cái câu này dơ trước. Trong hai cái pháp tu và pháp sự con chọn pháp tu. Đi bỏ pháp sự không làm. Dạ không, thế tại vì nó hai cái thì con phải chọn một, thì mà trong cái đó con phải chọn ra mấy cái đầu tiên pháp sự. Pháp sự là pháp tu. Pháp sự. Tự nhiên là lấy cái pháp tu làm chủ, lấy cái pháp sự để hỗ trợ cho pháp tu đi nhanh hơn. À quý vị. Rồi trong lúc làm pháp sự phải nhớ ý tới cái pháp tu ở đó, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cái chữ tu, cái pháp tu làm chủ. Còn pháp sự nó hỗ trợ cho đường tu của mình, chứ không phải bỏ cái nào cả. Nếu bỏ cái nào là chúng ta tu cũng không có tới nổi đâu. Ví dụ như chúng ta không có làm pháp sự thì chúng ta không có tiêu mòn được nghiệp chướng, rồi là mình không có được hưởng nhiều phước báo. Đâu phải chắc chắn kiếp này đâu, nhằm khi kiếp sau sanh ra nữa sao, phải có pháp sự để thủ kiếp sau chứ. Đó không quý vị, chứ không thôi kiếp sau sanh ra vừa nghèo vừa xấu vừa là không có sống dai sao. Đó không quý vị, nên vừa pháp sự mà có pháp tu, nhưng cái pháp tu nó lấy làm chủ ở đó, chứ không phải cái pháp sự làm chủ. Có những người lấy pháp sự làm chủ tối ngày đi cà tàng không tu hành gì trơn á, cái đó cũng sai luôn đó quý vị. Rồi cho anh chồng pháp tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị có một ngày tu tập thật là an lạc và sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào chỉ sống trong ánh từ hòa của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.